Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1413, chương 1415, huyền âm thân thể cùng cửu âm đan. Tần Dương giết 6 vị thí ma thần điện đệ tử, mặc dù chẳng qua là thực tập đệ tử, nhưng cũng là tiên giới đệ tử a. Thí ma thần điện, vô cùng tội mỏng. Bên trên khẳng định cũng đã có tên hắn. A Tam trưởng lão bữa lại tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái này 6 tên đệ tử là trộm lén chạy ra ngoài, thí ma thần điện không có khả năng đem bọn hắn tin qua đời công khai, bằng không sẽ bị cửu trọng thiên trưởng lão trách phạt, bọn họ chỉ có thể trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, xem Tần Dương cuối cùng có thể hay không leo lên tiên giới. Nếu như không có thể, bọn họ cũng liền không để ý tới biết. Ngươi cảm thấy lấy Tần Dương hiện tại tình huống, có thể leo lên tiên giới sao? Tu La nữ yêu ngữ khí mang theo một vòng mỉa mai. Cái này, nhìn xem bị băng bó thành xác ướp Tần Dương, A Tam trưởng lão lắc đầu, ước đoán không có khả năng. Cái này tiểu tử thụ thương cũng quá nặng, cốt nứt đứt gân, kinh mạch linh căn tất cả đều vỡ vụn, tỳ tạng bị hao tổn, nếu như không là có tái sinh châu, ước đoán đã sớm chết vảnh lên, muốn khôi phục tu vi, khó, cơ bản không có khả năng, có thể hắn là Tần Dương. Tu La nữ yêu khe khẽ bốc lên bên tai mái tóc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Thản nhiên nói, A Tam trưởng lão nhún vai, ta biết cái này tiểu tử nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng hắn hiện tại coi như trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Đó cũng là nhàn, bất quá, tuy nhiên làm sao, Tu La nữ yêu đuôi lông mày một trọn, A Tam trưởng lão ho khan một tiếng, nói ra, ngươi nếu là xử nữ, có lẽ có thể dùng ngươi, Tu La âm dương phú. Giúp hắn khôi phục một thoáng phá tổn hại thân thể, về sau có cơ hội lần nữa tu hành. Đáng tiếc a, ngươi không phải Tu La âm dương phú, ngươi còn biết vật này. Tu La nữ yêu diễu cợt nói. A Tam trưởng lão ngượng ngập vậy cười một tiếng, cười ha hà, ta đối với Tu La công hay vẫn là giải khai một chút. Tu La công chính là thượng cổ Tu La nữ hoàng sáng tạo công pháp. Kỳ thực ban đầu đây là một môn song tu công pháp. Về sau bị cải tiến trở thành một mình tu luyện. Bất quá uy lực của nó lại không cách nào cùng song tu phương pháp so sánh với. Tại ngàn năm phía trước, ta còn cho rằng ngươi sẽ bắt một chút nam tu sĩ tiến hành song tu thải bổ đây. Kết quả ngươi dùng rất truyền thống phương thức tiến hành tu luyện. Có phần ra ta ngoài ý muốn. Không phải vậy ngươi sớm liền leo lên tiên giới đại khai sát giới. Tu La nữ yêu trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, Tu La âm dương phú xác thực có thể giúp hắn khôi phục tu hành. Mặc dù ta đã không phải tấm thân trinh tiết, nhưng ta có thể tìm cái khác nữ tử tới tu luyện. Cùng Tần Dương tiến hành song tu, tìm cái khác nữ tử. Muốn biết Tu La công có thể không phải người nào đều có thể tu luyện. A Tam trưởng lão nói ra, Tu La công, bởi vì hắn lệ khí quá nặng, lấy giết chóc vì tu hành căn cơ, cho nên cần thể nội âm khí cực trọng nữ tử tu luyện, mới có thể làm nhiều công ít, mà đồng dạng nữ tử, cho dù là tu luyện cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Tu La nữ yêu ánh mắt rơi vào yên vụ bao phủ hồ nước bên trên. Thản nhiên nói, Tần Dương trong nữ nhân, có một cái gọi là Vân Tinh Nha Đầu. Không biết ngươi có chú ý không? Nàng là huyền âm thân thể, vô cùng phù hợp tu luyện thuật song tu. Không biết, ta lại không thấy qua nàng. A Tam trưởng lão buông buông tay. Bất quá nếu nàng thật là huyền âm thân thể. Cái kia ngược lại là rất thích hợp tu luyện, Tu La âm dương phú. Nhưng Tần Dương thương thế quá nặng, dù là nàng tiêu phí thời gian mấy tháng tu hành thành công, cuối cùng vẫn sẽ bởi vì cứu Tần Dương, hao tổn nguyên âm mà chết. Tu La nữ yêu cười lạnh nói, nàng có chết hay không cùng ta có liên can gì? Lại nói những cái kia nữ nhân không phải miệng miệng nói yêu Tần Dương sao? Liền như vậy điểm hy sinh cũng không nguyện ý, vậy các nàng cũng không xứng nói thích. Trong lúc nói chuyện, nàng ngọc thủ khe khẽ đập một cái, xung quanh hồ nước sôi trào lên, không ít ngư nhi nhảy ra mặt nước, tựa như đang giãy giụa, tốt tựa như nữ nhân tâm cảnh, tràn đầy phẫn nộ. Như vậy Tần Dương ước đoán lại muốn đả thương tâm, tiểu tử này là cái đa tình hạt giống, không nỡ bên mình mỗi một cái nữ nhân bị thương tổn. Vì ngươi, hắn ngay cả mạng cũng không cần, mặc dù là bởi vì Mạnh Vũ Đồng quan hệ, A Tam trưởng lão dùng chân đá đá Tần Dương thân thể. Cảm khái nói, Tu La nữ yêu trầm mặc nửa ngày, chậm rãi thu hồi bàn tay. Nguyên bản dãy ruộng ngư nhi nhao nhao rơi xuống nước, mặt nước cũng khôi phục phía trước bình tĩnh. Nàng nhìn qua hôn mê Tần Dương, nhẹ giọng nói ra, cái kia liền hơn tìm người tới tu luyện. Ta từng đang thủ hộ bộ tộc thu qua một cái đồ đệ, tên là Mai Thư, nàng thể nội âm khí cực trọng, rất thích hợp tu luyện Tu La Công. Bất quá ta cảm ứng được, nàng đã chết. Cái kia liền không có hí kịch. A Tam trưởng lão nhíu mày. Tu La nữ yêu khẽ gật đầu một cái. Nàng chết, với ta mà nói tổn thất không được cái gì. Ta sở dĩ dạy nàng công pháp, là bởi vì thủ hộ bộ tộc còn có một cái khác nha đầu, rất để cho ta có hứng thú. Nha đầu kia là tử vong thân thể. Nàng trái tim đã ngưng đập, nhưng sống như cũ, tử vong thân thể. Chẳng lẽ nàng thể nội có cửu âm đan? A Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Tu La nữ yêu khóe môi phác họa lên một ít quỷ dị độ cong. Không sai, ta vốn định lợi dụng lấy ra nha đầu kia, cửu âm châu, đến để thăng ta tu vi. Bởi vì cửu âm châu là thế gian hiếm thấy vật âm hàn. Bất quá hiện tại xem ra, dùng nó đến cho Tần Dương dưỡng thương, không có gì thích hợp bằng. Có vân tinh huyền âm thân thể, cùng vị kia cẩm thù nhi cửu âm đan, ta tin tưởng Tần Dương tu vi sẽ khôi phục. Đến lúc đó ta cùng với hắn ân oán một bút thanh toán xong, như lần nữa gặp mặt, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn qua nữ nhân trong mắt băng lãnh hàn ý, A Tam trưởng lão lắc đầu thở dài. Ngươi nhà đầu này a, hà tất như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc trước Tần Như Mặc sự tình không rõ ràng lắm sao? Hắn cũng không có phụ ngươi, hết thảy đều là hiểu lầm. Nếu như không có việc gì, liền lăn đi. Tu La nữ yêu đứng dậy, đạm mạc nói, giống như cũng không muốn nghe đối phương giải thích, mặt đối với nữ nhân bên dưới chụp khách lệnh. A Tam trưởng lão cười cười, xuất ra hai hộp sô-cô-la, một cái máy tính bảng, một cái loa nhỏ cùng một cái cao cấp sạc pin năng lượng mặt trời bàn, đặt ở thuyền bên trong. Ta xem một thoáng, cái này tiểu tử ít nhất phải hôn mê 3-4 tháng mới có thể tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu là buồn bực đến hoảng, xem phim, nghe một chút âm nhạc cũng là không sai. Máy vi tính này bên trong đều bên dưới đầy tình yêu cùng phim hành động, rất đẹp. Ngươi kế thừa Vũ Đồng ký ức, hẳn phải biết làm sao sử dụng những khoa học kỹ thuật này sản phẩm. A Tam trưởng lão vừa cười vừa nói thật, ta rất ưa thích hiện ở thế giới. Tu La nữ yêu xem chúng nó một chút, trầm mặc không nói. Đúng, ngươi nói vân tinh cùng cái kia cẩm thù nhi, có muốn hay không ta thay ngươi bắt đến? Trước khi đi phía trước, A Tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Tu La nữ yêu lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, chờ ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm, ta sẽ đích thân đi tóm các nàng, tranh thủ làm cho các nàng tại 3 tháng bên trong đem Tu La âm dương phú luyện đến tầng thứ 3. Tốt đi, cái kia lão đầu tử liền rời đi. A Tam trưởng lão nói ra, chợt vỗ lấy chính mình bộ ngực. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào tiết lộ ngươi hạ lạc. Bao quát Hề Giao, lão già ta là một cái có nguyên tắc nam nhân. Tu La nữ yêu góc miệng hơi cuộn lên, ngữ khí mỉa mai, ngươi cũng yên tâm, lần sau ngươi liền không tìm được ta, bởi vì ta muốn mang theo Tần Dương cùng cái kia hai cái nha đầu. Đi ẩn thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.